Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chẳng lẽ còn là một tên chú khí sư? Thì ra là thế, Diệp Băng khẽ lắc đầu, thầm nghĩ chính mình cuối cùng vẫn là suy nghĩ nhiều. Sự thật cũng không phải là ngũ thiên nhục thân lực lượng cường hoành vô cùng, mà là gia hỏa này vậy mà mặc vào một kiện thiếp thân bảo giáp. Theo Diệp Băng suy đoán, cái kia có thể ngăn trở viêm thần côn phối hợp lôi đình liệt viêm một kích bảo giáp. Chỉ sợ chí ít cũng đạt tới thượng phẩm thiên khí cấp độ. Vật như vậy, cũng không biết ngũ thiên đến cùng từ nơi nào lấy được. Huyền băng đại lục nhiều chú khí sư, mà những này chú khí sư cũng không phải chỉ rèn đúc vũ khí. Một chút phòng ngự áo giáp, thành phòng chuẩn bị, cũng là xuất từ bọn hắn chi thủ, chỉ là áo giáp chi lưu. Luôn luôn so đao kiếm càng khó rèn đúc, muốn rèn đúc ra thượng phẩm thiên khí áo giáp, chỉ sợ cũng liền một chút thiên giai cao cấp chú khí sư. Cũng không dễ dàng làm được, ngũ thiên gia hỏa này, ngược lại là vận khí tốt. Đến lúc này, đứng ngoài quan sát đám người cũng đã nhìn ra một chút đầu mối. Không ít người trên mặt đều là lộ ra một tia hâm mộ. Bởi vì có được như thế một bộ bảo giáp, tương đương với nhiều hơn một cái mạng, tỉ như nói vừa rồi, nếu không phải ngũ thiên bên trong thân thể có như thế một bộ phòng ngự bảo giáp, nói không chừng ngực đều cho Diệp Băng một côn đó cho đâm xuyên, còn có thể tốt bưng bưng đứng ở chỗ này. Chỉ bất quá Diệp Băng cái này cửu đoạn đại băng lực người tu luyện biểu hiện ra thực lực, cũng làm cho đám người có chút chưa tỉnh hồn lại, vừa rồi cho rằng là nghiêng về một bên ý nghĩ. Cũng tại lúc này có một chút cải biến, xem ra thiếu niên áo trắng kia dám khiêu chiến ngũ thiên. Cũng xác thực có một ít không muốn người biết thủ đoạn a. Cũng không biết thủ đoạn như vậy, còn có bao nhiêu, tại ngũ thiên có phòng bị sau đó, còn có thể hay không nhất cử kiến công. Không nói đứng ngoài quan sát đám người dị dạng tâm tư. Một chiêu phía dưới liền bị bước lui mấy bước ngũ thiên. Sắc mặt âm trầm đến độ muốn chảy ra nước, mà lại nếu không phải thiếp thân bảo giáp, lần này coi như thật lật thuyền trong mương. Có thể cho tới bây giờ, ngũ thiên đều không có hiểu rõ, cái kia làm cho chính mình bàn tay phải thậm chí là toàn bộ cánh tay phải đều đột nhiên tê dại lực. Lượng, đến cùng là cái gì? Diệp Băng lại là lúc nào thi triển? Luyện hóa lôi đình liệt viêm Diệp Băng, thi triển loại lôi đình chi lực này. Thẳng điều khiển như cánh tay, lại tận lực ẩn tàng phía dưới, ngũ thiên đương nhiên nhìn không ra, mà trải qua này giao kích sau đó, ngũ thiên trong lòng đã là sinh ra một tia cảnh giác. Thầm nghĩ đối diện thiếu niên này mặc dù chỉ có cửu đoạn đại băng lực, thế nhưng thủ đoạn lại là quỷ dị khó phòng, cũng không thể khinh thường nữa. Mặc dù trong lòng cẩn thận, có thể ngũ thiên vẫn như cũ không cho rằng Diệp Băng chính là đối thủ của mình. Vừa rồi cái kia một cái, chỉ là chính mình chủ quan không có phòng bị, một lần nữa mà nói, nhất định không có khả năng lại trúng chiêu. Huống chi có bảo giáp hộ thân, Diệp Băng công kích chỉ cần là rơi vào ngũ thiên trên thân thể. Liền có thể bỏ mặc, mặc dù dạng này có chút thắng mà không võ, nhưng vì thu thập hết Diệp Băng. Hắn đã là không lo được nhiều như vậy. Hô, hô, ngắn ngủi điều tức sau đó. Lần này ngũ thiên lại là không tiếp tục để Diệp Băng vượt lên trước công kích. Mà là một trận khí tức băng hàn phun trào ở giữa. Trước người hắn không khí. Vậy mà dần dần ngưng kết thành băng. Cuối cùng tạo thành ba cái óng ánh sáng long lanh băng thứ. Đây là ngũ thiên sở trường băng kỹ. Tam lăng băng thứ. Đã đạt đến thiên giai trung cấp, cùng ngũ thiên luôn luôn không hợp nhau lăng tuyền, thấy thế không khỏi biến sắc, trong miệng thấp giọng hô âm thanh, cũng ẩn chứa nồng đậm kiêng kỵ, nghĩ đến là đã từng nếm qua tam lăng băng thứ này thiệt thòi lớn. Mặt khác những tiểu đội trưởng kia, không ít người đều biết ngũ thiên này sở trường băng kỹ. Lập tức thầm nghĩ ngũ thiên này quả nhiên giảo hoạt, chỉ một lát sau ở giữa. Liền biết lợi dụng chính mình chi trường, đi công kích Diệp Băng ngắn, từ vừa rồi một côn đó trên lực lượng đến xem, Diệp Băng am hiểu nhất rõ ràng là nhục thân lực lượng. Chỉ so nhục thân lực lượng mà nói, chỉ sợ Ngũ Thiên chưa chắc là hắn đối thủ. Nhưng bây giờ Ngũ Thiên đổi mà thi triển băng kỹ, đó chính là đơn thuần so đấu băng lực tu vi, lấy giữa hai bên băng lực chênh lệch, vô luận Diệp Băng còn có thủ đoạn gì nữa, chỉ sợ không cách nào đền bù. Siêu siêu siêu, ba cái óng ánh băng từ tốc độ cực nhanh, tại Ngũ Thiên ấn quyết trong tay biến động ở giữa, đã là lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía Diệp Băng giận bắn đi, phảng phất muốn đem thiếu niên mặc áo trắng này, bắn ra ba cái trong suốt lỗ thủng. Tứ đoạn bạo băng lực gia trì băng kỹ, xác thực uy lực không tầm thường, chỉ ít giữa sân rất nhiều cấp thấp tiểu đội trưởng bọn họ. Tự hỏi căn bản là không tiếp nổi, chỉ có thể là tìm cơ hội tránh né, thế nhưng là cái kia ba cái băng thứ hiện lên thế chân vạc. Vô luận Diệp Băng hướng phía cái kia một cái phương hướng trốn tránh, cũng không khỏi gặp được trong đó một căn băng thứ, trừ phi tốc độ của hắn cực nhanh, có thể trốn đến ba cây băng phạm vi công kích bên ngoài. Vậy mà không có tránh. Nhưng mà sau đó một khắc, ánh mắt của mọi người lại trừng tròn xoe. Cái bọn họ kia nguyên lai tưởng rằng chỉ ít cũng sẽ tránh rơi hai cây băng từ thiếu niên. Vẫn đứng tại chỗ, khẽ động cũng không có động. Không còn kịp rồi, thấy cảnh này, Đô Thống Tiêu Thiết không khỏi âm thầm thở dài một cái. Vốn cho là thiếu niên kia còn có cái gì xuất kỳ bất ý tuyệt chiêu. Xem ra là chính mình lại một lần nữa suy nghĩ nhiều. Tại ba cây băng thứ tốc độ xuống, Diệp Băng không có trước tiên lựa chọn tránh né, hiện tại còn muốn làm ra cái gì né tránh động tác. Đều nhiều nhất chỉ có thể tránh đi trong đó một căn. Kể từ đó, Diệp Băng duy nhất động tác, cũng chỉ có thể là đón đỡ, tiếp qua một hơi. Hắn liền ba cây băng thứ bên trong bất luận cái gì một căn, cũng không có cách nào tránh né, ngay tại bao quát Ngũ Thiên ở bên trong tất cả mọi người. Đều cho rằng Diệp Băng sẽ bị cái này ba cây sắc bén băng thứ đâm ra ba cái đại lỗ thủng thời điểm, chỉ thấy được thiếu niên này nhẹ nhàng vươn tay phải của mình. Oanh, một đóa ngọn lửa màu bạc đột ngột xuất hiện tại Diệp Băng tay phải năm ngón tay phía trên. Không ngừng mà rung động ở giữa, phảng phất một đóa ngân hòa tinh linh, lộ ra cực kỳ huyền bí. Chẳng lẽ thiếu niên này hay là một tên chú khí sư? Nhìn thấy đóa này ngọn lửa màu bạc, Tiêu Thiết trong mắt tinh quang chớp liên tục, nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi lên tiếng kinh hô. Bởi vì nếu như không phải chú khí sư mà nói, huyền băng đại lục nhiều vì băng lực người tu luyện, là sẽ không tùy thân mang theo một đóa khí tức cực kỳ chán ghét hỏa diễm mân ni chỉ là Tiêu Thiết. Không biết là, Diệp Băng hiện tại còn chưa không phải chú khí sư. Ngọn lửa này, liền xem như huyền băng đảo chú khí thần điện những lão quái vật kia. Chỉ sợ cũng nhận không ra, bởi vì đây là một cái khác đại lục mới có thần vật. Lôi đình liệt viêm, giống Tiêu Thiết bọn hắn, chỉ cho rằng cái kia đóa ngọn lửa màu bạc là Diệp Băng chứa đựng một loại nào đó hỏa diễm, nhưng lại không biết đây là hắn bản mệnh chi hỏa, uy lực cũng không phải phổ thông hỏa diễm hoặc là thú hỏa có thể so sánh được. Diệp Băng không có đi quản đứng ngoài quan sát đám người ánh mắt khiếp sợ. Thấy hắn tay phải vung lên, lôi đình liệt viêm đón gió phóng đại, trong nháy mắt liền ở trước mặt của hắn, tạo thành một tấm ngân hỏa màn sân khấu, tư, tư, tư. Cùng lúc đó, cái kia nhanh chóng bắn mà đến ba cái óng ánh băng thứ. Tại vừa vừa mới tiếp xúc đến cái kia ngân hỏa màn sân khấu đồng thời, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Bắt đầu hòa tan bắt đầu, chỉ một lát sau đó, ba cái nhìn như cực mạnh băng thứ, liền biến thành ba thác nước dịch, rơi xuống tại quảng trường này kiên địa chi bên trên, rốt cuộc đối Diệp Băng không tạo thành nửa điểm uy hiếp. Convert by Lucario, hết chương.